One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, khiếu ngạo tứ hải Golden Lion. Khoảng cách Koniolo đảo không tính quá xa hải vực trên không. Một chiếc phi thuyền khổng lồ chính trên không trung nổi lơ lửng, mà bọn hắn đánh đi ra cờ xí. Nếu như bị người nhìn thấy lời nói, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, Golden Lion. Không sai, chiếc này bay trên không trung thuyền chính là Golden Lion Siki đại hạm đội kỳ hạm, mà hắn cái này danh chấn tứ hải, mấy năm gần đây đến danh tiếng cùng uy vọng nhất là tăng cao đại hải tặc. Bây giờ liền tại trên chiếc thuyền này, thuyền, không, đô đốc, chúng ta đã giải mã Koniolo đảo hải quân đen đen Musi sóng tín hiệu, đồng thời chặn được trọng yếu tình báo. Một cái hải tặc ăn mặc lâu la lúc này chính vội vàng chạy đến Golden Lion Siki bên người, mở miệng báo cáo. Siki gia hỏa này vừa nghe thấy tin tức này, trong mắt sáng lên, trên thân cái kia nồng đậm vương bá chi khí trong nháy mắt liền khuếch tán đi ra. Đây cũng không phải là hắn Haosoku Haki, mà là hắn sống lâu thượng vị, xưng hùng tứ hải chỗ tự nhiên ngưng tụ ra khí thế. Nghĩ hắn Siki là ai? Đây chính là tứ hải xưng hùng, hào kiệt lui tránh, khiếu ngạo thiên hạ Golden Lion A. Hắn cái này một thân khí thế, dù là chỉ là không tự chủ một cái tiết lộ, thiếu chút nữa không có đem cái này hải tặc tiểu đệ dọa cho run chân tại chỗ quỳ xuống. A, cuối cùng là giải mã sao? Cái kia lũ hỗn đản đang làm cái gì? Dẫn đội là ai? Có phải hay không cùng John lão già kia có quan hệ? Siki mười phần Haki mở miệng hỏi. Hải tặc tiểu đệ nuốt một ngụm nước bọt, hơi ổn định một cái tâm thần, nghĩ thầm cái này Siki lão đại càng ngày càng Haki a. Đi theo hắn liền là có tiền đồ, tương lai bọn hắn Kaizoku băng hải tặc Golden Lion đại hạm đội tất nhiên có thể tái hiện năm đó. Rock băng hải tặc vinh quang a, xưng bá thiên hạ, chế bá tứ hải, đem cái này suy nghĩ vừa thu lại, cũng không dám thất lễ cái gì. Cái này tiểu đệ nhanh chóng mở miệng nói ra. Không sai, liền là cùng John lão già kia có quan hệ. Đám hải quân lần này là tới thu thập hắn. Căn cứ chặn được tình báo biểu hiện, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đâu. Dẫn đội là cái kia đại tướng Sengoku. Sengoku, Siki biểu lộ sững sờ, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác lại bá đạo ý cười. Mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, lại khiến cho ta tại cái này thế giới mới bên trong gặp Sengoku cái này hỗn đản. Thật sự là trời cũng giúp ta. Golden Lion Siki vì cái gì có thể hoành hành thiên hạ, xưng bá tứ hải, cũng là bởi vì hắn trái cây năng lực thật sự là quá mạnh. Lúc này dâu trắng Edward Newgate đều không có hắn danh tiếng tới lớn. Bởi vậy thế nhân bây giờ ngược lại là cho là hắn Golden Lion Siki Fua Fua Nomi chính là mạnh nhất hệ Paramecer trái ác quỷ. Fua Fua Nomi không nói những cái khác, tại loại này trên mặt biển chiến tranh, tuyệt đối là chiếm cứ lấy cực mạnh ưu thế. Chỉ là một cái quyền khống chế bầu trời, liền đầy đủ đám hải quân uống một bầu. Hắn Siki thậm chí đều không cần xuống dưới cùng Sengoku chơi cái gì cứng đối cứng. Tùy tiện làm ít đồ từ cao hơn ném xuống, đem Sengoku quân hạm cho hắn đập. Cái kia Sengoku trên cơ bản liền là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc hắn làm thịt, dù sao Sengoku cũng là trái ác quỷ năng lực giả nha. Cho dù là trong truyền thuyết hệ Mythical, nhưng vẫn như cũ là không thoát khỏi được đến từ biển cả nguyên rủa a. Chỉ cần hắn khẽ đảo thuyền, liền phải nghỉ cơm. Ngày bình thường, Sengoku loại này hải quân đại tướng hành tung, đây chính là cơ mật trong cơ mật. Thế giới mới lại lớn như vậy, Siki cũng không có may mắn gặp được qua trên biển cả phiêu bạt lấy Sengoku. Nếu là ở trên đảo gặp, thắng bại còn hai chuyện, nhưng trên biển mà, lúc này Shiki cảm thấy mình là thật đến đúng, vốn là đến bắt cái kia từ trong tay mình chạy mất lão già Zon. Không nghĩ tới lại còn đụng phải Sengoku, chỉ cần mình ở chỗ này xử lý Sengoku, hủy diệt mất hải quân cái này hạm đội, vậy tương đương là gãy mất hải quân một tay a. Đến lúc đó nhìn những này tự xưng là chính nghĩa, luôn yêu thích xen vào việc của người khác vương bát đàn đám hải quân còn dám hay không tại thế. Giới mới bên trong mù mấy cái chạy loạn, cũng tốt gọi những cái này lũ hỗn đản biết. Cái này thế giới mới, là ta Golden Lion Shiki thế giới mới. Không sai, ta Golden Lion Shiki, bành trướng, bây giờ thế giới mới hỗn loạn. Các thế lực lớn tranh phong tương đối, Shiki đều diệt mấy cái đối thủ cũ, hải quân có cơ hội, tự nhiên cũng muốn tiến đến kiếm một chén canh, cái này giết chết Zon chính là một cái trong số đó. Đồng dạng, nếu là có thể tại thế giới mới bên trong quyển địa chiếm bàn, làm mấy cái gì căn cứ hải quân đến, vậy thì càng tốt bất quá, coi như không cách nào bước chân càng sâu. Cũng coi là tại thế giới mới bên trong đóng xuống mấy cây cái đinh. Về sau thời cơ phù hợp, tùy có thể đại quân đột nhập thế giới mới, quét ngang hải tặc, tuyên dương chính nghĩa a. Nhưng mà ý tưởng này tuy tốt, nhưng hải quân trước mắt vẫn không thể nào làm đến bước này. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì Golden Lion Shiki rất khó khăn làm. Hắn không chỉ một lần phá hủy hải quân chuyện tốt, với lại tính cơ động còn rất mạnh, muốn bắt đều bắt không được, trừ phi có thể lên trời. Hôm nay Shiki không cẩn thận bắt gặp Sengoku, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này hỏng hải quân chuyện tốt cơ hội. Chỉ thấy Shiki do dự đều không mang theo do dự một chút. 10 phần Haki trực tiếp mở miệng nói ra. Lão già kia Zon vốn là ta Shiki con mồi, vẫn chưa có người nào dám từ ta cái này Golden Lion miệng bên trong giật đồ đâu. Liền xem như hải quân cũng không được. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đuổi kịp Sengoku tên hỗn đản kia, đem hắn cùng Zon lão già kia cùng một chỗ diệt tại cái này trên đại dương bao la. Nghe xong tự mình lão đại ngay cả hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng đều không để vào mắt, cái này hải tặc tiểu đệ cũng là bị Shiki cái kia phóng khoáng Haki cho ảnh hưởng đến đồng dạng. Phi thường kích động mở miệng nói ra là đô đốc, không, Shiki lão đại, ta cái này đi truyền lại mệnh lệnh của ngài. Cứ như vậy, nương theo lấy Shiki mệnh lệnh truyền xuống dưới. Chiếc này to lớn phi không thuyền cũng tại Shiki năng lực ảnh hưởng dưới bắt đầu gia tăng tốc độ. Bất quá lúc này Sengoku bọn người cũng không rõ ràng. Mình đã bị mảnh này trên đại dương bao la hung ác nhất kẻ săn mồi Golden Lion theo dõi. Vẫn tại hướng phía Marizoa vị trí trở về địa điểm xuất phát đâu. Về phần Shiki muốn tìm một cái khác con mồi Zon. Hắn mặc dù cũng trên thuyền. Bất quá lúc này đã là cái thi thể, Sengoku căn bản cũng không có muốn để lại người sống ý tứ. Thậm chí đều không có đi hỏi thăm cái kia có quan hệ với bảo tàng sự tình. Lúc này ở quân hạm phía trên, Claudius một đoàn người cũng tại. Dù sao Sengoku đem thuyền của bọn hắn cho nổ, đương nhiên muốn tới chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ lần này mặc dù lệnh triệu tập bất thường, Buster cô xưa nay chưa từng có kết thúc, bất quá mục đích ngược lại là hoàn mỹ đạt thành. Zon băng hải tặc đã triệt để không tồn tại nữa. Gorose các đại nhân đối hành vi của chúng ta vừa lòng phi thường. A, đúng, điện hạ lần này cũng giúp chúng ta một đại ân. Không phải nói không chừng thật liền gọi Zon tên kia chạy trốn. Chuyện này, ta cũng đã hồi báo cho Gorose các đại nhân. Sengoku đại tướng cười ha hả mở miệng nói ra. Claudius lúc này thì ngồi tại một trương trên ghế ngồi, cười ha hả mở miệng hỏi, có đúng không? Nghĩ không ra tên của ta có một ngày cũng sẽ xuất hiện tại cái kia năm vị trong lỗ tai a. bọn hắn nói thế nào? Liền là hung hăng khen ngợi điện hạ vài câu, còn lại ngược lại là không nói thêm gì. Bất quá John đã chết, có liên quan tới hắn chuyện này, đoán chừng chậm nhất ngày mai liền sẽ đăng báo. Đến lúc đó nói không chừng điện hạ ngài tên tuổi cũng sẽ xuất hiện tại trên báo chí a. Sengoku cười ha hả mở miệng nói ra, nếu là thả trước kia, Claudius là tuyệt đối không muốn ra cái này danh tiếng, dù sao cái kia trận mà cũng không có gì sức tự vệ. Liền ỷ vào Thiên Long Nhân tên tuổi giả danh lừa bịp thôi. Thật sớm bạo lộ tại quá nhiều người trong tầm mắt, không có chỗ tốt gì không nói, cũng dễ dàng mang đến phiền phức, nhưng là bây giờ thì khác. Claudius chuẩn bị làm một lần sự nghiệp. Cái này làm sự nghiệp, đầu tiên liền muốn tìm một chút bộ hạ hoặc là tiểu đệ cái gì. Dù sao hắn không thể chuyện gì đều mình tự mình đi làm a. Cái kia quá thấp kém. Bình thường người, hắn Claudius mắt cao hơn đầu, chướng mắt, mà những cái kia cùng loại crocodile dạng này hạt giống tốt, người ta cũng chướng mắt hắn cái này quỷ mục Thiên Long Nhân. Càng không khả năng tùy tiện liền để hắn gặp giống lần này loại này cơ hội tốt. Có thể trực tiếp chộp tới làm nô lệ, có nhiều thời gian dạy dỗ. Loại tình huống này, cái gì có thể thay đổi cục diện? Không hề nghi ngờ, chính là danh vọng, hai chữ. Bây giờ hắn Claudius danh vọng, tất cả đều ký thác vào Thiên Long Nhân, cái quần thể này phía trên. Không có gì có thể lấy khoe khoang, cho nên Claudius chuẩn bị đem thanh danh của mình độc lập đi ra. Đừng ai vừa nhìn thấy hắn, liền chỉ biết là hắn là Thiên Long Nhân, vậy cũng không dễ dùng, muốn để trên đại dương bao la những người kia đều biết. Hắn Claudius cũng là lợi hại gia hỏa mới được, chỉ có dạng này, tương lai tài năng dựa vào danh vọng tuyển nhận đến những cái kia người thích hợp mới đến vì chính mình hiệu lực. Thật giống như Crocodile vì sao lại dấn thân vào tại John băng hải tặc. Không phải liền là bởi vì John trước đó có không sai danh vọng sao? Hắn là Rock băng hải tặc đã từng một thành viên, vừa có đầy đủ truyền kỳ bảo tàng. Trên đại dương bao la đều có truyền thuyết của hắn. Đây chính là danh vọng a. Bây giờ Claudius muốn đăng lên báo, tương đương hắn cũng bước vào mở ra danh vọng hệ thống bước thứ nhất. Ngay tại Claudius chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận mà hỏa lực âm thanh. Sau đó toàn bộ lệnh triệu tập bất thường, Buster Co, đại hạm đội đều vang lên bén nhọn cảnh báo thanh âm. Nguyên bản còn ở nơi này cùng Claudius cười ha hả nói chuyện Sengoku đại tướng biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, loại này tiếng cảnh báo đại biểu cho hải quân gặp cường địch, đồng dạng uy hiếp còn chưa đủ lấy để loại này cảnh báo vang lên. Mà hắn lần này mang theo thế nhưng là lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, đại hạm đội, còn có hắn cái này đại tướng tọa chấn, một khi vang lên loại này cảnh báo, không hề nghi ngờ, tất nhiên là gặp trên đại dương bao la mấy cái kia nhất đối thủ khó dây dưa một trong số đó. Điện hạ, chúng ta khả năng gặp phải phiền toái, xin ngài muốn bao nhiêu chú ý an toàn của mình, ta mau mau đến xem là cái gì tình huống. Sengoku đại tướng nhanh chóng mở miệng nói ra, Claudius còn chưa có trả lời đâu, liền nghe ngoài cửa sổ, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nhìn lại, chỉ thấy không biết nơi nào tới một chiếc to lớn thuyền buồm từ trên trời rớt xuống, đập vào cái này cách đó không xa trên mặt biển, nhấc lên một trận mà cự sóng. Đây là, Sengoku đại tướng sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ biến đến mức dị thường khó coi, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, đáng chết, là Golden Lion, là Siki tên hỗn đản kia. Chúng ta đụng phải nhất đối thủ khó dây dưa. Cùng này cùng lúc, tại quân hạm bên ngoài trên bầu trời, một cái phi thường Haki thân ảnh chính tung bay trên không trung. Hắn có một đầu làm cho người cảm thấy chướng mắt mái tóc dài vàng óng, miệng bên trong cắn một điếu si gà, người khoác 10 phần haki màu vàng kim nhạt áo khoác, bên hông treo hai thanh meito, còn chưa mở miệng, trên thân cái kia sư rít gào tứ hải bá đạo khí thế liền đã từ trên trời giáng xuống. Đem chọn cái hải quân đại hạm đội đều lồng chụp vào trong. Kiệt ha ha ha ha ha ha, cuối cùng là để cho ta gặp a Sengoku, ta người bạn cũ này đều hiện thân, ngươi còn không ra đây đánh với ta cái bắt chuyện sao? Shiki bay trên không trung, 10 phần kiệt ngạo cười lớn mở miệng nói ra. Shiki vừa mới nói xong, Sengoku đại tướng thân ảnh cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Mặc dù trong lòng 10 phần sầu lo, nhưng hắn lại biểu hiện phi thường trầm ổn, ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí thế hùng hồn, thật giống như một tòa hành tẩu chính nghĩa thành lũy đồng dạng. Nhìn về phía Shiki nổi giận nói, Golden Lion, ngươi cũng đừng quá phách lối. Quả thật là ngươi, kiệt ha ha ha ha, lúc này xem như để cho ta Shiki tìm được cơ hội. Sengoku, đã ngươi dám dạng này nghênh ngang xuất hiện tại thế giới mới, vậy liền cho lão tử chết ở chỗ này a. Shiki vừa nhìn thấy Sengoku, liền phi thường kích động mở miệng nói ra. Nói đùa, trước đó mặc dù biết Sengoku có khả năng ngay tại hạm đội này bên trong, nhưng lúc này thật đụng phải, liền đại biểu cho hắn Shiki thật sự có khả năng ở chỗ này xử lý một cái hải quân đại tướng a. Đến lúc đó hắn liền có thể mang theo cái này đại thắng chi uy, đi cùng dâu trắng cái kia hỗn đản ra hỏa chơi một đợt cứng đối cứng a. Lúc này Claudius cũng mở ra khoang thuyền cửa sổ, duỗi cái đầu ra ngoài, nhìn xem trên bầu trời cái kia kiệt ngạo bất tuân thân ảnh. Hơi xúc động nỉ non nói, đây chính là Golden Lion Shiki sao? Quả nhiên không hổ là hải tặc bá chủ a. Phần khí thế này, hoàn toàn không phải cái kia ưa thích làm âm mưu quỷ kế cái gì dôn thuyền trưởng so sánh được đó a. Trách không được hắn có thể khiếu ngạo tứ hải đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN